Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 625, chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Khanh Mộ đột nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nói xong Ôn Khanh Mộ lập tức đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Này, cậu nói đó là đi à? Không giải quyết xong chuyện này thì trong lòng tôi không thoải mái. Ôn Khanh Mộ nói những lời này xong thì vội vàng trở về nhà. Khu Rainbow, Ôn Khanh Mộ đã quay về, nhưng xảy ra chuyện như vậy, Tô Lạc Ly cũng rất khó chịu, vốn dĩ tinh thần và sức lực của cô đã quá mệt mỏi vì chuyện đêm tiệc từ thiện cộng với chuyện của studio thời trang, hơn nữa còn đúng lúc cô đến tháng. Mọi chuyện đều không như ý, Tô Lạc Ly quyết định ra ngoài quay phim, nếu cứ ở trong nhà thì cô sẽ luôn cảm thấy phiền muộn thế này thế nọ, nhưng khi ra ngoài quay phim thì chỉ chuyên tâm quay phim là được. Ôn Khanh Mộ vừa đi tới cửa phòng ngủ đã nghe thấy Tô Lạc Ly đang gọi điện thoại. Alo, chị Tinh Như, dạo này tôi muốn ra ngoài đóng phim, chẳng phải trước đây chị nói có rất nhiều kịch bản tìm tôi sao? Một thời gian trước cũng đã có rất nhiều kịch bản tìm tới tận cửa, nhưng bởi vì Tô Lạc Ly đã quay xong bên kia ngọn núi, nên muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, vì thế cô mới không nhận lời mời đóng phim. Lạc Ly, thật ra dạo này tôi cũng đang liên lạc để cô ra ngoài đóng phim, nhưng... Những gì cơ, không có kịch bản tốt sao? Tô Lạc Ly lộ ra vẻ rất nôn nóng. Có rất nhiều kịch bản tốt cũng đều rất phù hợp với cô. Nhưng bây giờ tôi không liên lạc nữa, đối phương đều nói đã tìm được diễn viên phù hợp, hoặc nói hôm khác lại thương lượng. Từ Tinh Như khó khăn lên tiếng, đây là ý gì, tôi nghe ra được rằng bọn họ không muốn để cô đóng. Không muốn để tôi đóng, tại sao, diễn, xuất của tôi cũng được công nhận hơn nữa còn vừa giành được cúp ảnh hậu, không có lý gì lại như vậy. Chẳng phải đáng lẽ ra nên tranh giành để mời được cô sao? Cô đã giành được 2 chiếc cúp ảnh hậu hạng nặng trong thời gian ngắn nhất. Nhìn vào giới giải trí quả thực bây giờ không ai có thể so sánh được với cô, Cách Chương.